Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 512, thiên hạ đều chấn động. Không có người biết hắn lúc nào xuất thủ, không có người biết hắn chọn người nào ra tay, tất cả những thứ này cũng không biết hoảng hốt, tràn ngập ở trái tim tất cả mọi người ở giữa. Là ngươi, trong nháy mắt. Một số người thói hư tật xấu bại lộ, to lớn một cái Vạn Thánh Tông, tự mình người có thù oán không ít. Tại thời khắc này, toàn bộ bạo phát ra, lẫn nhau chỉ trích, tràng diện vô cùng náo nhiệt. Nguyên lai là ngươi, bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu cảm nhận được mấy đạo ánh mắt chú ý tới bản thân. Hắn phản ứng tấn mãnh, trong nháy mắt chỉ hướng một người trong đó. Đánh đòn phủ đầu, giờ phút này muôn ngàn lần không thể bại lộ. Thanh niên kia lập tức giật mình, sắc mặt đỏ lên, run rẩy hô, người ít đi ngậm máu phun người. Tại sao có thể là ta? Lưu Bình, Vương Triệt, các người ít đi vu hãm chúng ta. Chúng ta mấy người một mực ở cùng một chỗ. Cái kia không có khả năng thừa lúc vắng mà vào. Mấy cái thanh niên kinh hãi. Bởi vì Nguyệt Trung Thu thanh âm vừa ra, bên người những người khác đối mấy người lộ ra địch ý. Một người trong đó, chỉ Nguyệt Trung Thu mũi mắng to, chứng cứ có sức thuyết phục bản thân mấy người thanh bạch. Nguyệt Trung Thu trong lòng cười thầm, hắn tin tức muốn biết đã biết rõ, không cần thiết tốt mấy người bọn họ dây dưa. Nguyên lai, hắn chỗ biến thành người, tên là Lưu Bình. Mà lão nhân gọi Vương Triệt, ngoặc kép, ta xem ngươi có thể trốn đến đi đâu. Âm Lệ Nam người đầu tiên xuất thủ, hắn tuyệt không cho phép Nguyệt Trung Thu cái này tai họa sống sót. Lời còn chưa dứt, hắn trực tiếp động thủ, thà rằng giết nhầm, tuyệt không buông tha, huyền náo hung nhất mấy chỗ, là hắn chủ yếu mục tiêu. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Âm Lệ Nam thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, xuất thủ tuyệt bất dung tình, đều là nhất kích tất sát. Không, tông chủ khai ân, thật không phải là ta. Có người kêu sợ hãi, mắt thấy Âm Lệ xuất thủ, đem chính mình hủy diệt. Chỉ một thoáng, Vạn Thánh Tông đám người thấp thỏm lo âu, sợ Âm Lệ Nam để mắt tới bản thân, mà Nguyệt Trung Thu vô cùng lạnh nhạt. Đứng ở trong đám người, lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này, tâm tư thay đổi thật nhanh phía dưới, hắn vẫn là quyết định đi trước nhìn xem Hồng Lão đám người. Cho nên, nơi này càng hỗn loạn, càng là đối với hắn cố ý, mà trước mắt hỗn loạn, hoàn toàn là từ Âm Lệ Nam một người tạo thành, còn thiếu rất nhiều, mọi người đi mau, bằng không thì... Sớm muộn tất cả chúng ta đều phải chết. Nguyệt Trung Thu không có mở miệng, sử dụng thần thông, đem thanh âm này khuếch tán ra ngoài, bén nhọn đến cực điểm, bảo đảm toàn bộ Vạn Thánh Tông người đều có thể nghe được. Hoa, quả như hắn sở liệu, không có người nghĩ dạng này không minh bạch chết đi. Vừa hô phía dưới, đám người tứ tán, hướng về tứ phương chạy đi. Muốn đi. Âm Lệ Nam ánh mắt đột nhiên phát lạnh, hắn nghĩ không đến đám người lại dám chạy trốn. Phốp, thuế phàm cảnh cường giả xuất thủ, như gió thu quét lá vàng đồng dạng, người bình thường căn bản là không có cách chống đỡ. Âm Lệ Nam vốn liền tàn nhẫn đến cực điểm, lúc này càng là tràn đầy lửa giận, sát ý bạo tăng, đã giết đỏ cả mắt. Vạn Thánh Tông tông chủ cũng xuất thủ. Bọn họ lựa chọn phụ thuộc Cửu Cực Điện thời điểm, sớm đã không đem cực hoang chi địa coi là chuyện to tát. Giờ phút này, Ninh Uẩn chớ túng, Nguyệt Trung Thu đối với Tiêu Tuấn tác dụng, hắn hiểu rõ đi nữa bất quá. Vì vậy, phải không tiếc bất cứ giá nào, vì Nhi đạt thành tâm nguyện, về phần môn đồ tính mệnh, trong mắt hắn, cùng tầm thường gà vịt đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì dị dạng, giết liền giết, không có gì có thể kinh ngạc. Nguyệt Trung Thu nghiêm nghị, lúc đầu chỉ là đem thời cuộc đảo loạn, hắn nghĩ không đến hai người thực sự sẽ đại khai sát giới. Hắn cố ý hãm lại tốc độ, không nghĩ quá đột xuất. Trong đám người nói xa nói gần hỏi thăm Hồng lão đám người giam giữ. Máu tươi nhiễm đỏ vạn thánh tông, hô tiếng hô, giết, rung trời, làm cho người kinh hãi không thôi. Đồng thời, Lạc Thiên Thành, cực hoang chi địa kịch chấn, thậm chí là toàn bộ linh mạch đại lục, đều lâm vào khiếp sợ. Cực hoang chi địa chỗ sâu tin tức truyền ra, một số người nhìn thấy, cực hoang chi địa chỗ sâu, huyết vũ mưa lớn, đất trời đen kịt, thiên khung giống như là bị đánh nứt. Một trận chiến này, vẫn lạc người vô số kể, một chút chí cường giả, ẩn ẩn nhìn thấy 88 cưỡi hùng vĩ thân ảnh. Ở trong biển mây bốc lên, giết đến thiên khung đều thất sắc, mấy đại hoàng triều đại quân áp cảnh, đem toàn bộ cực hoang chi địa, vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cái gì? Tin tức này, làm cực hoang chi địa tất cả mọi người rung động. Một ngày này, một vòng sáng chói như lớn dương thân ảnh, từ cực hoang chi địa chỗ sâu bạo lược mà ra, kích phá trời cao. Đám người nhìn thấy, cái kia một vòng sáng chói lớn dương những nơi đi qua, có vết máu nhỏ xuống, tinh thần thánh hoàng bị thương, vận dụng vô thượng chiến lực, giết ra một đường máu, liền xông ra ngoài, thạch phá thiên kinh một đầu tin tức bị người phát ra. Trong nháy mắt, toàn bộ linh mạch đại lục xôn xao, không hề nghi ngờ, một nước thánh hoàng là linh mạch đại lộ đỉnh cấp chiến lực một trong. Như vậy, là ai thương tổn tới thánh hoàng? Cực hoang chi địa chỗ sâu đến cùng đã xảy ra như thế nào chiến đấu? Toàn bộ linh mạch đại lục đều chú ý lấy chuyện này. Riêng phần mình suy đoán có chỗ khác biệt. Nhưng mà, kinh người như vậy tin tức lại duy trì bất quá nửa canh giờ. Cực hoang hoàng triều tái hiện tại thế. Một câu nói kia xuất từ giết ra khỏi trùng vây tinh thần thánh hoàng. Tin tức này, nếu là người khác ra, đám người chỉ có thể cười nhạo, chẳng thèm ngó tới. Nhưng mà, từ bị thương tinh thần thánh hoàng ra, liền không phải do đám người không tin. Một lúc lâu sau, tin tức này chiếm được hoàn mỹ chứng thực. Tinh thần cổ quốc mấy trăm vạn đại quân, ở hơi chút điều chỉnh về sau, trực tiếp rút lui, quay trở về tinh thần cổ quốc. Hơn nữa, tinh thần cổ quốc tiến nhập một cấp phòng bị trạng thái, triển khai trạng thái mạnh nhất bố phòng. Vì sao? Cực hoang chi địa không phải đã sớm tuyệt diệt sao? Làm sao còn có khả năng quật khởi? Chẳng lẽ một lần này cực hoang chi địa phát sinh tất cả cũng là một trận âm mưu, mục đích là dẫn các đại thế lực tiến về, sau đó một lần đánh tan? Tại sao có thể là âm mưu? Nhiếp Thiên Hậu không phải biến mất sao? Ta xem hắn hơn phân nửa đã ngã xuống. Như vậy, trừ bỏ Nhiếp Thiên Hậu, còn có ai có thể có năng lực mưu đồ lớn như vậy cục? Các phương đại thế lực suy đoán, bởi vì tinh thần thánh hoàng chỉ ra rồi câu nói kia, mặt khác không nguyện tiết lộ thêm một câu. Nhưng mà, đây chỉ là suy đoán mà thôi. Toàn bộ linh mạch đại lục vẫn là khó có thể bình tĩnh. Đều là phái ra cường đại tình báo đoàn đội tiến về tìm hiểu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ linh mạch đại lục đều lâm vào sôi trào bên trong. Không ít ẩn thế cường giả đều xuất hiện. Thậm chí, có một ít lão ngoan đồng ở trong ký ức mọi người đã chết mấy ngàn năm, bây giờ xuất hiện lần nữa, chấn động toàn bộ đại lục. Hoang cổ hoàng triều khởi tử hoàn sinh, đến tột cùng là đại biểu cho thịnh thế, vẫn là một loại nào đó khó mà nói rõ ách nạn. Một ngày này, Tây vực một vị đức cao vọng trọng đại Phật xuất quan, đứng ở bế quan địa phương trên tuyết phong, ra giảng một câu, huyết vũ không ngớt, tranh đấu không ngừng, rõ ràng chính là tai họa. Có người làm ra đáp lại, không có người biết hắn thân phận, đây là một cái bị nguyền rủa cổ tộc, bây giờ vậy mà xuất thế, chẳng lẽ bọn họ xông phá nguyền rủa trói buộc sao? Trong lúc nhất thời, đại lục phía trên, một chút bình thường căn bản khó có thể nhìn thấy đại nhân vật xuất thế. Nhào nhào tới gần cực hoang chi địa, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.